Long Phù, chương 1121, không người vĩnh sinh hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước cổ Trần Sa đem vận mệnh Trường Hà nổ tung, sau đó một ít vô bất hủ cảnh giới cao thủ liền xuất hiện. Theo thời gian trôi đi, vô bất hủ cảnh giới cao thủ càng ngày sẽ càng nhiều. Tình huống bây giờ là, đa nguyên vũ trụ bên trong, tu hành đã vô cùng dễ dàng. Một người bình thường, muốn tu luyện tới đạo cảnh, hấp thu thiên địa linh khí, hắn liền có thể lấy nắm giữ mấy trăm năm tuổi thọ, nhưng mà theo sau không ngừng mà tiến bộ, thời gian mấy năm, liền có thể lấy tu luyện tới kim đan cảnh giới, nắm giữ ngàn năm tuổi thọ, sau đó bước vào cảnh giới pháp lực, một đường lên cấp, đến thần cấp thánh nhân, nắm giữ vạn năm tuổi thọ, này cũng rất đơn giản, sau đó đột phá đến thiên tôn cảnh giới, cũng là cực kỳ thuận lợi, một khi đạt tới thiên thọ cảnh giới, trên căn bản cũng đã có thể không chết, đạt tới thiên nguyên cảnh giới, chỉ cần không bị ngoại lực giết chết, liền có thể lấy sống mãi, này ngược lại là cực kỳ không hợp lý, cũng không có cách nào khiến người ta cuối cùng tiến bộ, hiện tại ta liền đem chư thiên vạn giới, đa nguyên vũ trụ thời gian tuyến, quy định một cái cụ thể. Đồng thời, cho dù là vô bất hủ cảnh giới, cũng có tuổi thọ của mình quy định. Một khi tuổi thọ hoàn toàn tiêu vong, liền sẽ lại cũng sống lại. Cổ Trần Sa quan sát vạn giới, sắc mặt rất là bình thường. Sau đó, trên bàn tay của hắn xuất hiện rất nhiều đường nét thâm nhập vào vô số trong hư không, hết thảy vũ trụ cho dù là tân thế giới cũ, không phải mới cũ thế giới, đều không chạy thoát bị này đường nét bao phủ vận mệnh. Sau đó, tất cả mọi thứ chúng sinh, không phải chúng sinh, tại ý chí bên trong, đều nghe được một thanh âm. Đa nguyên vũ trụ, không người sống mãi, trong thiên địa tất cả các loại, vì thọ khó khăn. Tất cả người tu hành cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ cảm thấy sâu trong nội tâm mình, nhiều đi ra một thanh âm, âm thanh này liền vang dội một hồi, sau đó yên tĩnh lại, để rất nhiều người đều cảm giác là một ảo giác. Ở thế giới cũ bên trong, có một chỗ tông môn nơi sâu xa, rất nhiều người đang tu luyện, đột nhiên cái kia trưởng giáo cùng rất nhiều trưởng lão đều ngây người. Chư vị, các ngươi có biết chuyện gì xảy ra? Các ngươi nghe được thanh âm gì không có? Trưởng giáo, chúng ta đều nghe được không là ảo giác? Tất cả trưởng lão đều châu đầu ghé tai, kinh ngạc không thôi. Hiện tại các ngươi phát hiện dị thường gì không có? Trưởng giáo hỏi những người khác, chúng ta không có phát hiện dị thường gì, âm thanh này một hồi liền đi qua. Có một khí số vô cùng sự mạnh mẽ thiếu niên là toàn bộ môn phái thánh tử, khí thế của hắn bức người, nhưng bây giờ cũng khiếp sợ không thôi. Đột nhiên, hắn tâm linh hơi động, tựa hồ hô hoán đi ra một vật. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một cái hư nghĩ bảng, mặt trên xuất hiện hắn tin tức của chính mình. Diệp Thần, cổ Đông Sơn thánh tử tu luyện đẳng cấp 3, tuổi thọ 100 năm, còn lại tuổi thọ 80 năm. Đây là vật gì? Diệp Thần nhìn mình xuất hiện trước mặt giả lập bảng, mặt trên lại có chính mình chính xác tin tức, thậm chí còn có tuổi thọ của mình, 100 năm. Chuyện gì thế này, ta đã tu luyện tới đạo cảnh 18 biến, đại đạo kim đan cảnh giới, trong cơ thể ngưng tụ ra kim đan, nói thế nào cũng có ngàn năm tuổi thọ, tại sao một hồi rút nhỏ gấp 10 lần? Cái này không thể nào, ai làm ra vật này, lừa dối ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần căn bản không tin tưởng, làm sao đột nhiên chính mình xuất hiện trước mặt giả lập bảng mặt trên ghi chép số liệu. Cái gì, vào lúc này, trưởng giáo đã chấn kinh lên, ta tu luyện tới thiên nguyên cảnh giới, đã là bất tử bất diệt cảnh giới, tại sao, hiện tại mặt trên biểu hiện tuổi thọ của ta, chỉ có 10.000 năm, mà ta đã sống một vạn tuế, mặt trên biểu hiện ta vẫn có thể sống hai canh giờ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một ít trưởng lão đều rối rít khiếp sợ, bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy mình giả lập bảng, mặt trên đều ghi lại tuổi thọ của mình rốt cuộc có bao nhiêu lâu. Toàn bộ cổ Đông Sơn cao nhất trưởng giáo, hắn là thiên nguyên cảnh giới, chân áp một phương, đã sống vạn năm năm tháng, nhìn hết người đời tang thương. Đương nhiên, thế giới cũ ngưng tụ thành hình, cũng không có vạn năm năm tháng, bất quá này là đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ thời gian tới nói, ở thế giới cũ bên trong, có khá nhiều lần nguyên, thời gian trôi qua cùng đa nguyên vũ trụ tổng thời gian bất đồng. Có thể đa nguyên vũ trụ tổng thời gian mới qua một ngày, một ít thứ nguyên đã qua mấy trăm ngàn năm, thậm chí trên triệu năm lâu. Trưởng giáo, cũng không biết là cái gì đại năng đùa với chúng ta cảm thấy được cái này không thể nào. Một ít trưởng lão rối rít nói. Dựa theo chúng ta riêng mình giả lập bảng mặt trên ghi lại đồ vật tuổi thọ của chúng ta giảm mạnh, tỷ như ta đã tu luyện tới thần cấp cảnh, làm sao đều có thể sống mấy nghìn năm, nhưng là bây giờ, mặt trên cũng chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ, không biết người bình thường tuổi thọ là bao nhiêu. Diệp Thần tuổi thọ mới 100 năm, người bình thường kia tuổi thọ không phải chỉ có mấy chục, thậm chí càng thấp hơn. Ta cảm thấy được này chính là một cái chuyện đùa, ta cảm thấy được việc này cũng không có đơn giản như vậy. Này chút trưởng lão đều ở đây nghiên cứu, có thì còn lại là ở tính toán, này bằng rốt cuộc là làm sao tới. Thời gian cứ như thế trôi qua, bọn họ cũng không có nghiên cứu ra kết quả gì. Được rồi, việc này tu vi của chúng ta e là cho dù là nghiên cứu cũng nghiên cứu không ra đến món đồ gì. Trưởng giáo nói, ta còn là đi tìm kiếm chúng ta cái này thứ nguyên chủ, cảnh giới của hắn đã đạt tới thiên đạo tu vi, trong cơ thể bất hủ lực đã là bất hủ tầng thứ 7 chân bất hủ cảnh, chắc chắn biết chuyện này đầu đuôi câu chuyện. Đang khi nói chuyện này trưởng giáo nhìn mình một chút bảng, mặt trên hiển hiện ra tuổi thọ của hắn chỉ có 10 cái hô hấp thời gian. Nói cách khác ta 10 cái hô hấp sau sẽ chết, trưởng giáo lắc lắc đầu, đùa giỡn, làm sao có khả năng, trên mặt hắn xuất hiện một loại nụ cười khinh miệt. Thế nhưng, 10 cái hô hấp sau, này bảng mặt trên biểu hiện là tuổi thọ về số không, triệt để tử vong. Ầm ầm, hư nghĩ bảng hỏng mất, trong nháy mắt này trưởng giáo thân thể liền bắt đầu từng tấc tan rã, biến thành một luồng thanh yên, triệt triệt để biến mất rồi, lại cũng không có bất kỳ khí tức. Trưởng giáo, tất cả mọi người chấn kinh rồi, bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy, này trưởng giáo lại chết ở trước mặt bọn họ chính là như vậy bị chết triệt triệt để, sạch sành sanh. Lẽ nào, này bảng mặt trên biểu hiện tuổi thọ là thật? Lập tức ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Không xong, không xong. Nhưng vào lúc này giờ khắc này, có một ít đệ tử xông vào ở đây, báo cáo tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta trong tông môn, mọi người trước mặt đều xuất hiện giả lập bảng, mặt trên hiện ra tuổi thọ của mình, cái kia tuổi thọ đến đầu, người sẽ chết vong, mặt trên hiện ra tuổi thọ giảm mạnh. Cái này tông môn bất quá là một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Ở tất cả đa nguyên vũ trụ, bất kỳ xó xỉnh nào cho dù là nhân vật mạnh mẽ nhất cũng không chạy thoát cái này ràng buộc, bởi vì toàn bộ đa nguyên vũ trụ, vô cùng thời không, sinh mệnh tuổi thọ quy tắc đã bị nào đó loại lực lượng không thể kháng cự cải biến. Đây là cổ Trần Sa ra tay tạo thành, toàn bộ trong thiên địa bất kể là đi qua vẫn là hiện tại hoặc là tương lai, chỉ có hắn mới có năng lực như vậy, đem tất cả chúng sinh, tất cả quy tắc đều thay đổi. Tiểu nhân vật phát hiện này hư nghĩ bảng không cần phải nói, cho dù là đại nhân vật tu luyện tới vô bất hủ cảnh giới nhân vật cũng không chạy thoát cái này. Xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ xuất hiện một cái như vậy đồ vật? Pháp Thánh vừa rồi tu thành vô bất hủ cảnh giới, liền phát hiện trong thiên địa hết thảy một loại đều xảy ra kịch liệt thay đổi, trước mặt chính mình cũng xuất hiện giả lập bảng, mặt trên hiện ra tuổi thọ của mình. Pháp Thánh, vô bất hủ cảnh giới, đẳng cấp 98, tuổi thọ 900.999.999.999 năm, đã tiêu hao tuổi thọ. Pháp Thánh nhìn này khống chế mặt trên nền tin tức vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Cái gì, vô bất hủ cảnh giới, lại còn có tuổi thọ cho dù là tu luyện tới thiên thọ cảnh giới, liền thọ cùng trời đất, trên căn bản có thể nói là không tiêu diệt mà thiên nguyên cảnh giới càng phải như vậy, ta bây giờ tuổi thọ làm sao chỉ có 1 tỷ năm, coi như là một viên thông thường tinh cầu, đều so với tuổi thọ của ta dài hơn, rốt cuộc là tại sao? Pháp Thánh thét dài liên tục cực kỳ không cam lòng. 1 tỷ năm tuổi thọ, xem ra rất dài, có thể là đối với cường giả tới nói, nhưng không tính là gì, bởi vì chân chính cường giả thao túng thời gian, thay đổi tất cả, đừng nói là 1 tỷ năm, cho dù là 10 tỷ năm, đều là thoáng qua liền qua cái gì sinh mệnh, thời không, đều đối với bọn hắn tới nói không có ý nghĩa gì, thiên đạo cấp bậc cường giả là như vậy, vô bất hủ cảnh giới càng phải như vậy, nhưng là bây giờ tu luyện tới vô bất hủ cảnh giới, lại còn cũng bị tuổi thọ trói buộc, vậy tu luyện còn có ý nghĩa gì? Ai, rốt cuộc là ai, ai có thể có năng lực như vậy? Pháp Thánh trong lòng đột nhiên xuất hiện một người, đó là Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa chính là ngươi, ngươi tên ma quỷ này, ngươi không phải người. Pháp Thánh giống to, ngươi lại làm được chuyện như vậy, cải biến tất cả mọi thứ tuổi thọ, ngươi đến cùng muốn thế nào, lẽ nào trên thế giới, hết thảy chúng sinh, liền vĩnh cửu hy vọng sống sót cũng không có sao. Không, ta nhất định phải chống lại, muốn đem ngươi giết chết, để sinh mạng này ràng buộc triệt để tan vỡ. Pháp Thánh là triệt triệt để phẫn nộ, ngươi nhìn, Pháp Thánh không tiếp thụ được chuyện này, nhưng hắn lý niệm, nhưng là cách dùng quy tắc đến quy định thiên địa, có thể sự tình rơi xuống trên đầu hắn, hắn liền cảm thấy không được bình thường. Cổ Trần Sa tự nhiên là phát hiện Pháp Thánh thét dài, bất quá hắn đúng là cũng không có bất kỳ tỏ thái độ. Chúng ta đúng là cũng xuất hiện tuổi thọ, bất quá chúng ta tuổi thọ so với Pháp Thánh dài hơn rất nhiều, thậm chí còn đang không ngừng tăng trưởng. Lâu Bái Nguyệt nhìn một chút mình bảng. Đây là tự nhiên, Cổ Trần Sa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đi theo người của ta một bên, bởi vì cảnh giới tại mọi thời khắc đều đang tăng lên, vì lẽ đó tiêu hao tuổi thọ không sánh được tăng trưởng. Trần Sa chính ngươi đây, tuổi thọ của ngươi là bao nhiêu, có hay không có cái này bảng? Văn Hồng hỏi, ta không có, Cổ Trần Sa vung vung tay. Bởi vì trên thế giới không có bất kỳ sự tình có thể để ta chết, thậm chí là liền chính ta cũng không cách nào hủy diệt chính ta, để chính ta tiêu vong, vì lẽ đó ta không cách nào khiến được bản thân ngưng tụ ra bảng, phía trên thế giới này, cũng coi như là ta không làm được sự tình một đi. Đạt tới cổ trần sa hiện tại cảnh giới này, đích thật là chính mình cũng không cách nào khiến được bản thân hủy diệt. Cách chương.